Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 Hoài Nghi Thiếu Quân Trưởng, chương 482 Hoài Nghi Thiếu Quân Trưởng cái gì? Ngươi ở đem ngươi vừa mới nhìn đến, lại cho ta lặp lại một lần. Thiếu Quân Trưởng văn phòng. Thiếu Quân Trưởng nhận được tuyến báo. Nói là hắn nữ nhi Thiếu Tuệ không ngờ lại ngây ngô chạy tới cho hắn thọc đại rắc rối trở về, hơn nữa. Thiếu Quân Trưởng càng là được đến một cái cực không tốt tin tức. Thông qua trang bị ở Túc Như Thuyết chờ nhân ra máy nghe trộm nghe được. Thiếu Quân Trưởng thế nhưng nghe được hắn nữ nhi Thiếu Tuệ hướng Túc Như Thuyết đám người nói dối là. Nàng cầm tu đại hắc cùng Lý Húc. Mà giờ phút này Thiếu Tuệ đang ở mang Túc Như Thuyết đám người tới rồi quân doanh muốn người lộ. Thiếu Tuệ trong lòng đánh đến cái gì ý đồ xấu. Thiếu Quân Trưởng cái này làm phụ thân lại há có thể đoán không ra, được đến Túc Như Thuyết đám người. Tìm tới quân doanh tin tức nháy mắt, Thiếu Quân Trưởng dẫn người tức khắc đi trước từng tỉnh Lý Bưu đám người tạm thời vào ở nơi. Cùng tồn tại tức làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Thiếu Quân Trưởng là quả quyết không có khả năng làm hắn khổ tâm tính kế Túc Như Thuyết một màn cho. Hấp thụ ánh sáng, cho nên đã là hắn nữ nhi Thiếu Tuệ tự nguyện xuất đầu thế hắn đỉnh bao. Gánh vác tội danh, kia hắn tất nhiên sẽ đem này tính nhầm kế Túc Như Thuyết đám người hắc hoa hung hăng ném ở hắn nữ nhi. Thiếu Tuệ thân, làm Thiếu Tuệ tới thế hắn bối, đuổi ở Túc Như Thuyết đám người đến trước bố trí hảo hết thảy. Thiếu Quân Trưởng chỉ lo cùng vài tên thủ hạ dị năng bộ đội đặc chủng ẩn núp ở nơi tối tăm. Vì thời mà động quả nhiên, Thiếu Tuệ trước mang theo Túc Như Thuyết đám người thuận lợi thông qua tiến vào quân doanh trạm kiểm. Soát, đương nhiên Túc Như Thuyết đám người sở dĩ có thể giống như vào chỗ không người mà thuận lợi tiến. Vào quân doanh, cũng cùng Thiếu Quân Trưởng có quan hệ, là Thiếu Quân Trưởng mệnh lệnh. Đã là muốn nữ nhi Thiếu Tuệ hoàn mỹ thế hắn bối này khẩu đại hắc nồi. Hắn lại há có thể không cắn nha phát chút đặc quyền cấp Thiếu Tuệ. Bất quá Thiếu Quân Trưởng cắn răng phát cấp nữ nhi Thiếu Tuệ đặc quyền đều là tạm thời tính. Hơn nữa chỉ giới hạn trong lúc ấy hữu hiệu, chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ thấy Thiếu Tuệ thành công mà đem bị nàng lừa gạt tới Túc Như Thuyết. Đám người mang nhập quân doanh. Thiếu Tuệ thế nhưng thật cùng Thiếu Quân Trưởng sở liệu giống nhau. Thế nhưng thật đem Túc Như Thuyết đám người mang hướng trước đây hắn từng giam lỏng Lý Bưu đám người. Chỗ ở, đứng yên ở chỗ ở phụ cận, nhìn một bên như là công thức hóa tuần tra bộ đội đặc chủng. Thiếu Tuệ không cấm lôi kéo yết hầu, khàn cả giọng kêu la nói, cứu mạng a, giết người lạp. Túc Như Thuyết như là sớm đoán được Thiếu Tuệ sẽ cho nàng chơi này tay dường như. Nhìn thấy Thiếu Tuệ há mồm làm ra muốn gọi hành động. Túc Như Thuyết lập tức nhanh chóng cong lưng, tay vụ hướng mà, Túc Như Thuyết vừa rồi triệu ra ảnh hệ không gian. Không đợi ảnh hệ không gian thành công bắt giữ trụ Thiếu Tuệ cùng với bị Thiếu Tuệ tiếng kêu hấp dẫn. Đang chuẩn bị giơ súng nhắm chuẩn bọn họ bộ đội đặc chủng khi. Thấy từ một bên nơi bí ẩn bỗng chốc nhảy ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh tới, này đạo thân ảnh thế nhưng. Cực nhanh tốc độ vọt mạnh hướng há mồm kêu to Thiếu Tuệ. Hơn nữa không đợi Thiếu Tuệ tiếng la rơi xuống đất, bang, người cái hỗn trướng đồ vật, ta nói trước hai ngày ngươi vẫn luôn cùng ta nói muốn ta bắt vài tên binh lính cho ngươi. Còn muốn ta cho ngươi hạ phát ra từ từ ra vào quân doanh quyền lợi là vì cái gì? Ngươi lại là vì cái này, lại là vì đối phó Như Thuyết bọn họ. Ngươi, Thiếu Quân Trưởng nói một nửa, không khỏi tức giận đến thân mình run, lại lần nữa giơ tay chiếu đã là bị hắn một bạt tai chiều ngốc Thiếu Tuệ lại quạc một trưởng đương. Nhiên Thiếu Tuệ phạm ngốc, cũng không cấm là bởi vì ăn phụ thân Thiếu Quân Trưởng phiến cái tát. Càng có rất nhiều bởi vì phụ thân nói. Nàng cái gì thời điểm cùng ba ba Thiếu Quân Trưởng muốn quá binh lính, càng không muốn quá ra vào quân doanh quyền hạn, huống chi tính nàng muốn, nàng ba cũng chưa chắc sẽ cho nàng, chỉ là hôm nay, ba, chạy nhanh đem này không nên thân hỗn trướng nữ nhi cho ta lộng đi. Tạm thời đừng lại làm ta thấy nàng, bằng không ta thật sẽ, Tiếu Tuệ vừa rồi hô một tiếng ba, nghe được phụ thân đối bên người binh lính hạ lệnh, rồi sau đó binh lính tức khắc hướng trước, đem nàng áp giải trụ, hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội, như là dỡ hàng gửi vận chuyển bao tải dường như, đem nàng kéo đi rồi, Tiếu bá bá, nhìn theo Tiếu Tuệ bị binh lính nài ép lôi kéo kéo đi rồi. Túc Như Tuyết không cấm thu hồi dị năng, bước nhanh đi hướng Tiếu quân trưởng, chỉ là đồng dạng, Tiếu quân trưởng cũng chưa cho Túc Như Tuyết nói chuyện cơ hội, Như Tuyết. Thực xin lỗi a, là Tiếu bá bá sai. Không nghĩ tới Tiếu bá bá thế nhưng dưỡng ra như thế một cái lòng lang dạ sói. Tâm như xà hiết bại hoại nữ nhi tới, người cùng ngươi người phát sinh sự, Tiếu bá bá đã là tất cả đều đã biết, người yên tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ngươi hai cái đồng bạn còn ở chúng ta Xê thị căn cứ nội. Tiếu bá bá bảo đảm vào ngày mai hừng đông trước giúp ngươi đem bọn họ tìm được. Tiếu bá bá cho các ngươi chịu khổ, là ta giáo nữ vô phương, đều là ta sai a. Trong chốc lát ta trở về hung hăng giáo huấn ta cái kia bại hoại nữ nhi đi. Bảo đảm không cho các ngươi đồng bạn ủy khuất bạch tao. Ngươi không cần phải nói, cái gì cũng không cần phải nói, Tiếu bá bá đều đã biết, ngươi yên tâm, xem như tìm khắp toàn bộ căn cứ hai tử cung cầu. Ta cũng sẽ giúp ngươi đem ngươi hai cái đồng bạn tìm trở về, nghe được Tiếu quân trưởng hứa hẹn. Cho Túc Như Tuyết càng có rất nhiều động dung, mà đương cùng đi Túc Như Tuyết cùng nhau tới các thiên tôn đang nghe đến Tiếu quân trưởng nói sau. Không cấm dùng nghi hoặc kiêm nghi kỳ ánh mắt nhìn về phía Tiếu quân trưởng. Cát Thiên Tôn thầm nghĩ, quái, thật đúng là việc lạ một cọc, nếu nói từ đầu tới đuôi đều là cái kia kêu Tiếu Tuệ nữ nhân đang làm trò quỷ nói. Như vậy Tiếu quân trưởng không nên cái gì cũng không biết sao. Như thế nào thế nhưng sẽ đối lý ra phụ tử sự môn thanh dường như. Thế nhưng biết Lý Húc là hài tử. Mà đại hắc còn lại là chỉ cầu, không được, chờ trở về hắn cần thiết đến hảo hảo hỏi một chút đại tỷ đại không thể, nhìn đến Tiếu quân trưởng. Bản nhân, lại thêm chi nghe được Tiếu quân trưởng cùng Túc Như Tuyết gian đối thoại. Chỉ cấp Cát Thiên Tôn một cái cảm giác, là trước mắt vị này Tiếu quân trưởng cũng không giống như đơn giản. Không giống người lương thiện, như thế nói đi, có thể đem nữ nhi giáo thành kia phó đức hạnh. Nói vậy cái này làm phụ thân phẩm hạnh khả năng cũng không tốt là mơ siêu, Như Tuyết. Trước đây những cái đó sự, đều là Tiếu Tuệ nàng gạt ngươi Tiếu bá bá làm hạ. Tiếu bá bá ta chính là hoàn toàn không biết tình, phàm là ta nếu là biết, ta nhất định không thể làm nàng làm ra cái loại này tổn hại ngươi dị năng tiểu đội sự. Này không phải tưởng có ý định tưởng rào thất bại ngươi dị năng tiểu đội sao? Ngươi cứ việc yên tâm, việc này, Tiếu bá bá đến lúc đó chắc chắn cho ngươi cái công đạo Tiếu quân trưởng. Thứ Thiên Tôn cả gan phỏng đoán, ngài ý tứ là nói Thiệu Quan Quân bọn họ kỳ thật đều không phải ngài phái người mời đến quân doanh. Làm khách đúng không, lạc vì đem hắc hoa ném đến không còn một mảnh. Toàn ném cho chính mình nữ nhi, Tiếu quân trưởng hiện giờ chỉ cần đối hết thảy toàn nói dối hoàn toàn không biết tình kia nói. Thiệu Quan Quân bọn họ hiện tại đã là rời đi quân doanh. Một lần nữa trở lại chúng ta Như Tuyết tiểu đội, không cần lại đến quân doanh đúng không? Đối, không sai, chúng ta đây Như Tuyết tiểu đội nhân số cũng đủ chúng ta chỉ một chi đội ngũ ra. Ngoài chấp hành nhiệm vụ, không cần lại muốn dựa theo căn cứ mệnh lệnh, nhất định phải cùng trong căn cứ mặt khác đội ngũ tổ đội. Là như thế này đi. Ta như thế lý giải không sai đi, vốn dĩ Thiếu quân trưởng ánh mắt vẫn chưa chú ý tới Cát Thiên Tôn. Nhưng mà bị Cát Thiên Tôn như thế lần nữa truy vấn. Thiếu quân trưởng thật là không thể không đem tầm mắt dừng lại ở Túc Như Tuyết bên người chạm đến. Diện mạo pha có vẻ mỏ chuột tai khi Cát Thiên Tôn thân. Người này thông minh a. Lúc trước Thiếu quân trưởng cũng không phải không nghĩ tới đào Cát gia tam huynh đệ. Chỉ là Cát gia tam huynh đệ đối Túc Như Tuyết tình nghĩa. Tình kim kiên, Tiếu quân trưởng căn bản cậy bất động mà hiện tại Tiếu quân trưởng có thể tinh tường cảm nhận được. Đến từ Cát Thiên Tôn địch ý, Cát Thiên Tôn hoài nghi hắn. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.